cũng chỉ là hạt bụi. Chương 8, góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái đã tới tháng 4 rồi, khí trời ngày càng ấm áp. Diễn đàn xe đạp trên trang web của Tăng Lý bắt đầu tổ chức hoạt động đi xe đạp. Cô đã không đi họp mấy lần rồi, giờ không còn lý do gì để mà từ chối nữa. Hơn nữa, Tăng Lý đột nhiên nhớ tới mờ ám giữa Ninh Phong và Ngũ Hàm, vì thế cô cũng đăng ký, đồng thời lôi kéo Ngũ Hàm và Mã Y Y cùng đi. Cũng đã gần chục năm nay cô không đi xe đạp cho nên giờ có chút không quen tay, kỹ thuật không chính xác. Cô bớt thời gian tới vùng lân cận thuê một chiếc xe để tập lại một lượt. Tăng Lý vừa mới bắt đầu đạp đã cảm thấy không quen, phải đi bộ hai vòng mới khôi phục trạng thái ban đầu. Sau đó, trên đường về nhà cô và Mã Y Y bàn nhau, quyết định đi mua một chiếc xe. Cậu không đi thật à? Tăng Lý hỏi. Cái kiểu vận động căng thẳng như thế, cậu xác định? Mã Y Y hỏi lại. Tăng Lý nhìn Mã Y Y 3 giây không chớp mắt, nghĩ tới bộ dạng bất lực trong giờ thể dục hồi còn học đại học của mình, quyết định không khuyên Mã Y Y nữa. Đích đến của hành trình đạp xe cuối tuần này là một thị trấn cổ ở gần thành phố A, cô và Ngũ Hàm bình thường cũng không hay tập thể dục thể thao. Hành trình hơn 10 km vừa mới bắt đầu mà đã liên tục gặp phải đoạn đường dốc khiến cho hai người nhanh chóng tụt lại phía sau. Ninh Phong và một người đội phố đành phải đạp xe chậm lại đợi hai cô. Dọc đường, Tăng Lý quan sát sự chăm sóc cẩn thận của Ninh Phong đối với Ngũ Hàm, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hoạt động lần này tiêu hao sức lực nhưng cuối cùng cũng không đến nỗi mất công. Đoàn người quay về tới thành phố thì trời đã sầm tối, sau khi chia tay với mọi người, cô một mình đạp xe về nhà. Bay Sahara, Ngài Cảnh Sơ cũng đang lái xe trên đường đông đúc, đúng lúc ấy, anh nhìn thấy Tăng Lý phía trước mặt. Cô mặc bộ đồ thể thao, đầu đội mũ lưỡi chai xanh sẫm, đang đi bên phải một chiếc xe trước mặt anh. Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, bình thường gặp cô cũng chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như thế, cho nên anh bắt đầu nghĩ chỉ là ai đó có dáng vẻ giống cô mà thôi. Quan sát một lúc lâu, thấy cô quay đầu nghiêng sang một bên, lúc ấy anh mới xác định đúng là Tăng Lý. Hai tay cô giữ chặt đầu xe, một chân hạ xuống chống đất, đợi đèn xanh. Thế nhưng, đèn xanh bật cũng không còn tác dụng nữa rồi. Phía trước có hai chiếc xe vừa đụng nhau, hai bên đang cãi cọ, cảnh sát giao thông tới giải quyết vụ việc. Vì thế, chỉ có làn đường bên kia là có thể chậm chậm di chuyển. Nửa phút trôi qua, đèn xanh bật lên, Tăng Lý mắc kẹt giữa vô số xe máy, xe buýt, xích lô. Cẩn thận tìm đường đi, cảnh sát giao thông vất vả lắm mới thông được đường, thế nhưng chiếc xe buýt trước mặt Tăng Lý vừa đúng lúc tới điểm dừng, cho nên cô bị mắc lại phía sau. Trong khi đó, làn đường của Ngài Cảnh Sơ đã thông thoáng, cảnh sát thổi còi giục tài xế nhanh chóng lái xe đi tránh ách tắc lần nữa. Anh nhấn chân ga, nhìn theo kính chiếu hậu, xe ngoặt vào một đoạn đường cong, sau đó, không còn nhìn thấy cô nữa. Ngài Cảnh Sơ buông một tay ra, vịn lên chỗ đặt di động ở trước mặt, chần chừ một lát, cuối cùng lại giơ tay ra mở radio. Tới giao lộ tiếp theo, xe chờ ở phía trước rất nhiều, mà thời gian đèn xanh lại quá ngắn, mãi vẫn anh vẫn chưa qua được. Sau đó, anh lái xe sát vào một mép đường, dừng lại. Hôm nay anh ra đường quả thật là xui xẻo, tới ngã tư nào cũng gặp đèn đỏ. Anh nhẫn nại, vừa khởi động xe, vừa nghe người dẫn chương trình trên radio kể chuyện cười. Góc truyện audio.com, có người nói, hiện tại đang rất lưu hành chuyện viết tiểu thuyết. Đứng trong nhà tùy tiện ném một hòn gạch qua cửa sổ là cũng có thể ném trúng một tác giả. Thậm chí trong bệnh viện tâm thần cũng có một đám tác giả được yêu thích. Nghe đến đó, đèn xanh rốt cục sáng lên, Ngài Cảnh Sơ chậm rãi chạy xe về phía trước. Nhưng mới có mười mấy chiếc xe qua được ngã tư, vừa tới lượt anh thì đèn đỏ lại bật lên. Người dẫn chương trình vẫn đang tiếp tục nói. Có một ngày, bệnh nhân tâm thần A đưa cho bệnh nhân B cùng phòng một quyển sách hỏi. Anh xem cuốn tiểu thuyết tôi mới viết xong gần đây thế nào? Anh B tỉ mỉ xem, một lúc sau trả lời. Rất khá, nhưng mà, hình như hơi nhiều nhân vật thì phải. Đúng lúc ấy, y tá tới phát thuốc nhìn thấy quyển sách trên tay anh B, tức giận nói. Hai người mau cho tôi số điện thoại chủ nhân cuốn sách để tôi trả lại sách cho người ta. MC vẫn tiếp tục kể chuyện, nói một hồi khán giả lại cười ầm lên. Nhưng Ngài Cảnh Sơ không cười, anh vốn dĩ không tập trung nghe, cũng không biết rốt cuộc người ta đang nói cái gì. Ngay lúc ấy, Ngài Cảnh Sơ vô tình nghiêng đầu, lại nhìn thấy Tăng Lý xuất hiện bên đường. Anh đi mép đường bên trái, còn cô đi trên làn đường dành cho xe thô sơ, ở giữa hai người còn cách một chiếc xe nữa. Cô buộc tóc đuôi ngựa, ngọn tóc chấm tới cổ áo. Hình như tóc chọc vào trong rất khó chịu, vì anh thấy cô nghiêng đầu kéo những lọn tóc ra đặt trên vai. Cô có quay sang trái nhìn ngó một hồi, nhưng có vẻ như không nhìn thấy xe của anh. Anh lặng lẽ quan sát cô, vẻ mặt anh bình thản, nhìn mà như không nhìn. Một lát sau, đèn xanh sáng, Ngài Cảnh Sơ theo dòng xe rẽ trái, còn Tăng Lý dễ dàng đạp xe quẹo sang phải. Anh nhìn theo kính chiếu hậu, thân ảnh kia lại một lần nữa biến mất không thấy đâu. Thoáng chốc lại mỗi người một ngả. Bên trong xe, radio vẫn đang tiếp tục phát chương trình kể chuyện cười trong bệnh viện, thỉnh thoảng lại dừng để quảng cáo. Ngài Cảnh Sơ đột nhiên cảm thấy tiếng radio khiến mình đau đầu, liền tắt đi. Anh lái xe vào một con đường nhỏ, đi chừng 10 mét thì dừng lại ở bên cạnh vành đai xanh. Vành đai xanh, rào chắn chính giữa đường phân làn hai chiều, hoặc hai bên rìa đường, có trồng nhiều cây xanh. Yên lặng giấy lát, anh đột nhiên kích động ngoặt tay lái, chạy xe thao chiều ngược lại đuổi theo. Vừa qua ngã tư kia anh vừa lái xe vừa quan sát xung quanh. Thế nhưng, xe đã đi xa như vậy, đường rộng, người đông, cô đi nơi nào, làm sao anh biết? Ngài Cảnh Sơ cười bất lực tự giễu bản thân, đành từ bỏ. Đột nhiên anh muốn hút thuốc, sờ trong hộp thấy không còn, bên đường có chỗ đỗ xe anh liền rẽ vào đó, rồi đi tìm một cửa hàng quanh đây mua thuốc. Siêu thị này chỉ tầm hơn 20 mét vuông, mở cửa 24. 24, Ngài Cảnh Sơ vừa trả tiền, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Thầy Ngài, anh sừng sốt, sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn thấy cô. Tay cô cầm một chai nước khoáng đã uống non nửa, mũ lưỡi chai vừa nãy đội đã bỏ xuống từ bao giờ, tóc trên trán bị ép xít vào da, rối tung lộn xộn. Trùng hợp quá, Tăng Lý nói, Ngài Cảnh Sơ nhất thời chẳng biết phải mở miệng nói gì, đành gật đầu. Đương nhiên ạ, đâu phải trùng hợp gì, chẳng lẽ anh lại nói. Tôi đi tìm em, à, he he, Tăng Lý đã sớm quen với thái độ ấy của Ngài Cảnh Sơ cho nên cũng không lo lắng gì. Cocchuyenaudio.com, tuần trước cô tới bệnh viện khám lại, ngay cả một câu anh cũng không nói với cô khiến cho Chu Văn còn lén lút quay sang hỏi cô có phải hai người cãi nhau hay không. Tăng Lý lúc ấy giờ khóc giờ cười. Tôi mua thuốc lá, Ngài Cảnh Sơ chìa vật trong tay ra. Tôi mua nước, Tăng Lý nói xong câu đó liền nhớ tới có một lần Chu Văn từng nói, Ngài Cảnh Sơ bình thường vẫn hay được sinh viên ngoài học viện y theo đuổi, bọn họ tìm mọi cớ. Ngẫu nhiên gặp, để làm quen, vì thế Tăng Lý vội vàng bổ sung, tôi ở gần đây, vừa đi xe đạp về khát quá nên vào mua nước. Vừa nói, cô vừa chỉ tay ra chiếc xe đạp đang dựng bên ngoài ô cửa kính, nỗ lực chứng minh mình trong sáng. Tăng Lý, chị khỏi lo, chị hoàn toàn trong suốt như pha lê. Có người khác mới cần chột dạ. He he, Ngài Cảnh Sơ nhìn theo hướng tay Tăng Lý chỉ, rất phối hợp đánh giá một câu. Rất đẹp, mất 2 tháng tiền lương của tôi đấy. Hôm nay mới dùng lần đầu tiên. Nói xong, hai người ra khỏi cửa hàng. Vừa mới ra tới cửa liền gặp một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 30 tuổi. Cô ấy cũng vào cửa hàng mua đồ, vừa nhìn thấy Tăng Lý liền lập tức chạy lại bắt chuyện. Gần đây không gặp em, sao lại gầy đi nhiều thế này? Tăng Lý cúi đầu nhìn lại chính mình. Đâu có ạ, cằm đã nhô ra rồi, giảm béo hả? Người nọ bổ sung, Tăng Lý cười cười, đánh qua loa nói vài câu. Đợi đối phương đi rồi, cô mới sờ lên mặt. Cô cảm thấy con người ta những khi chào hỏi người quen, để tránh cho không có gì nói, thì thường hay hỏi mấy câu đại loại như ăn cơm chưa, tan ca chưa, cũng có người tán gẫu vài câu, ví dụ như gặp mấy cô gái trẻ tuổi thì hay nói dạo này gầy quá, còn gặp người lớn tuổi thì lại khen dạo này sắc mặt hồng hào. Dù sao thì cũng chỉ là mấy lời mật ngọt ngoài cửa miệng mà thôi. Cho nên, Tăng Lý cũng lười tranh luận cùng họ, chỉ là vô thức đưa tay lên sờ mặt chút thôi. Cô quay sang nhìn Ngài Cảnh Sơ cười. Tôi còn cảm thấy mình béo lên. Ngài Cảnh Sơ quan sát cô một lúc, sau khi đeo niềng răng, nhìn mặt sẽ có cảm giác gầy đi. Vì sao? Tăng Lý hiếu kỳ, nhai thức ăn khó khăn cho nên bình thường sẽ chọn những đồ ăn dễ tiêu, thức ăn nhẹ. Lâu dần gương mặt sẽ gầy đi, thoạt nhìn sẽ thấy đúng là gầy hơn thật. Cô vốn định hỏi anh một câu thật hay không, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, đột nhiên cảm thấy cảm hỏi của mình quả thực là dư thừa. Thế nhưng, cô lại nghĩ tới một vấn đề khác. Vậy, mọi người nói, nhổ răng khôn sẽ làm mặt nhỏ đi, có phải đúng không? Vấn đề này là chuyện mà Ngô Vãn Hà vẫn luôn coi trọng. Mặt cô ấy rất tròn, xem phim Hàn Quốc thấy các diễn viên của họ trước và sau phẫu thuật vô cùng khác biệt, trong lòng cũng muốn làm, nhưng lại nghe nói nhổ răng cũng có thể, cho nên vẫn luôn bắt Tăng Lý phải đi hỏi Ngài Cảnh Sơ cho rõ. Cái này còn phải xem khuôn mặt thế nào? Ngài Cảnh Sơ đáp. Tăng Lý suy nghĩ một lúc, hình như Ngài Cảnh Sơ không để ý tới khuôn mặt của Ngô Vãn Hà. Vì vậy cô liền tự khoa chân múa tay trên mặt mình vài cái để miêu tả. Kết quả, đứng trên vỉa hè cả nửa ngày cũng không miêu tả được rõ ràng. Ngài Cảnh Sơ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Cô ăn cơm chưa? Nếu chưa thì giờ đi ăn cơm, đã có vấn đề gì có thể hỏi sau. Anh không đề cập tới thì còn may, nói ra liền động tới vấn đề nhạy cảm của Tăng Lý. Lần trước cô thuận miệng tìm cớ, nói lần sau có dịp sẽ mời anh ăn cơm. Cuối cùng hơn một tháng cũng chưa có. Gocchuyenaudio.com. Lúc ấy cô đã nghĩ tính cách anh như vậy, ngay cả chủ nhiệm Lý mời anh ăn một bữa cơm cũng phải hẹn đi hẹn lại, hơn nữa cũng là do cô mặt dày tới ép người nên anh mới miễn cưỡng đồng ý, cho nên cô nghĩ anh hẳn là rất hiếm khi mời người khác ăn, cô cũng không để bụng chuyện này nữa. Hôm nay ngài Cảnh Sơ tự nhiên lại thuận miệng nhắc tới. Cho dù là người nói vô ý nói ra, nhưng người nghe là cô lại cảm thấy bản thân mình đã nói lời nuốt lời. Tăng Lý vội vàng đáp, được, khó có dịp anh rảnh rỗi. Lần này để tôi mời. Sau đó Tăng Lý dựng xe cẩn thận. Cô còn nhớ anh thích ăn cay, liền hỏi. Ăn lẩu được không? Được. Vì vậy Tăng Lý chọn một nhà hàng lẩu sạch sẽ gần đó. Sau khi gọi đồ ăn, cô liền lấy di động ra, mở một tấm ảnh đưa cho ngài Cảnh Sơ xem. Ngài Cảnh Sơ xem xong liền nói. Tôi gặp cô ấy rồi. Là buổi tối hôm ở nhà nghỉ Đông Sơn, sáng hôm sau tôi cũng gặp cô ấy ở trên núi. Tăng Lý suy nghĩ một chút. Hình như đúng vậy, bởi vì gặp hai lần, cho nên Ngô Vãn Hà mới có cơ hội nói huyên thuyên. Trí nhớ của anh thật tốt, thỉnh thoảng cũng tương đối nhạy cảm với diện mạo người khác. Vậy sao anh không nhớ tôi? Mấy lần đó cô đều phải khoe nhường răng ra anh mới nhớ ra cô. Bởi vì hình dạng khuôn mặt lúc nằm há miệng khác với những lúc bình thường. Anh đáp, Tăng Lý nghe xong liền đỏ mặt, khả năng là lúc cô nằm há miệng, nhìn rất ghê tởm. Không biết ngài Cảnh Sơ suy nghĩ cái gì, sau đó anh còn nói. Cô gửi ảnh đó vào di động của tôi xem. Ồ, Tăng Lý vội vã làm theo. Vài giây sau, di động của ngài Cảnh Sơ nhận được tin nhắn, anh mở ra quan sát. Có thể mài xương cằm, anh cũng cho rằng như vậy ư, cô ấy ngày nào cũng mở miệng ra là nhắc tới chuyện này. Có điều, có nguy hiểm phải không? Ngài Cảnh Sơ gật đầu, mí mắt trùng xuống dưới, lặng yên không nói. Lúc này, đồ ăn được bày lên, nước trong nồi cũng sôi. Trước mặt bọn họ đều có một nồi nước nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút. Tăng Lý nhanh chóng bưng đĩa thức ăn trước mặt lên, chia đôi mỗi người một nửa, sau đó nói. Cô ấy ấy à, lúc nào cũng chú ý hết sức tới diện mạo, khuyên thế nào cũng không được. Ngài Cảnh Sơ nghe vậy liền nhìn thoáng qua người trong ảnh. Mắt cô ấy to, mở mắt là đã rất xinh đẹp rồi, không cần đi mài xương cằm. Tăng Lý vừa gắp rau, vừa nghĩ tới hình dạng khuôn mặt Ngô Vãn Hà, lần đầu tiên chú ý tới mắt cô ấy. Cô tỉ mỉ cân nhắc lời của ngài Cảnh Sơ, anh nói rất đúng, nhất thời Tăng Lý cảm thấy mắt nhìn của anh rất tinh tế. Cô buông đũa, ngồi thẳng người túm gọn mái tóc của mình lại. Thầy ngài, anh dùng con mắt chuyên nghiệp của anh nhìn xem khuôn mặt tôi thiếu hụt lớn nhất là ở đâu. Rồi cô lại bổ sung, ngoại trừ hàm răng, ngài Cảnh Sơ ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh quan sát Tăng Lý từ đôi mắt đến mũi, từ mũi đến miệng tựa như lần đầu tiên anh tiếp nhận bệnh án của cô. Cứ như vậy một lúc anh mới nghiêm trang đáp. Tôi thấy, đều rất ổn. Tăng Lý không ngờ anh sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, mặt bỗng đỏ ửng lên. Cô quả thực rất muốn nói cho anh biết, lòng tự trọng của cô rất kiên cường, không sợ bị người khác đả kích. Sau đó, Tăng Lý liền yên lặng ăn. Một lúc lâu sau cô mới đánh vỡ cục diện bế tắc, lên tiếng hỏi. Nếu như đi bệnh viện các anh mài xương quai hàm thì tới khoa nào? Là xương cằm, tới khoa phẫu thuật vòm miệng. Dentofacial Surgery, Maxillofacial Surgery, phẫu thuật vòm miệng, gocchuyenaudio.com. Tăng Lý nghe thấy một cái tên lạ như thế, liền nhớ tới một việc. À, sư muội của anh mà tôi gặp ở Đông Sơn nói trước đây anh học cái này. Sao lại chuyển khoa, ngài Cảnh Sơ ngừng tay đang cầm đũa, suy nghĩ một chút nói. Có lẽ là vì không cần phải làm ca đêm, Tăng Lý nghe đáp án này, không nhịn được nở nụ cười. Nhưng mà, làm bác sĩ ngoại khoa hẳn là thu nhập rất cao. Đúng vậy, hồi ấy không suy nghĩ nhiều như vậy, phải làm rồi cô mới thấy mệt thế nào. Ngài Cảnh Sơ cũng tùy hứng mỉm cười. Nụ cười của anh tươi sáng như những bông hoa đang nở, quả thực nhìn rất vui mắt. Tăng Lý bỗng nhiên không dám nhìn trực diện vào ngài Cảnh Sơ, đành phải cúi đầu cào cào mái tóc. Cô cảm thấy hai người bọn họ cô nam quả nữ đi ăn thế này quả thực là sai lầm, lẽ ra cô nên kéo cả Ngũ Hàm và Ninh Phong cùng đi. Cô ho khan một tiếng, tiếp tục đề tài vừa rồi. Khoa phẫu thuật vòm miệng làm công việc gì? Có thể nói là kết hợp giữa khoa khoang miệng và khoa ngoại. Ngài Cảnh Sơ đáp, xương vòm miệng ở chỗ nào? Ngài Cảnh Sơ chỉ vào mặt mình, lớp trên bên trong khoang miệng gọi là vòm miệng, phía dưới là cằm. Cằm cũng được tính à tính, cô nhớ tới tình huống thằng bé con của chủ nhiệm Lý ngày ấy. Quả thực là rất may tìm đúng được ngài Cảnh Sơ, không ngờ đây lại là sở trường của anh. Làm phẫu thuật loại này cần nhiều bác sĩ không? Bình thường rất ít gặp phải. Trước đây không nhiều lắm, hiện tại thì nhiều. Vì sao, mãi tới khi khoa này bắt đầu xuất hiện ở chỗ chúng tôi, xã hội mới chấp nhận. Ngài Cảnh Sơn nói xong, ra hiệu cho Tăng Lý xem tivi trên tường. Tăng Lý xoay nhìn lên tivi, vừa vặn thấy đang phát bản tin giải trí. Một tiết mục ca nhạc nữ ca sĩ nổi tiếng trong nước đang được phát trực tiếp. Cô nghe thấy ngài Cảnh Sơ nói, cô có cảm thấy mặt cô ấy có vấn đề không? Tăng Lý đáp, đâu có, rất đẹp mà, chỉ là mặt cô ấy lên hình không hợp lắm thôi. Cằm cô ấy chưa phát triển đầy đủ, quai hàm phía sau thụt vào, dẫn đến ngũ quan không được tinh tế cũng không đầy đặn. Cần độn cằm, dùng miếng lót giả để độn cằm là phương pháo truyền thống, hiện giờ có thể làm khuôn mẫu vỏ miệng và cằm. Vỏ, ngài Cảnh Sơ lấy tay di chuyển trên mặt bàn viết chữ. Cằm, giải thích, chính là cắt bỏ phần xương cằm phía trước rồi chỉnh hình. Ngài Cảnh Sơ nói chữ, cằm, ke một gần âm với chữ, vỏ, ke bốn, cho nên Tăng Lý nghe không hiểu. Chuyện tưởng tượng ra đã thấy kinh dị như thế mà anh nói ra cứ nhẹ bẫng như không. Tăng Lý chố mắt, thật kinh khủng, như vậy coi như trong miệng lúc nào cũng có một dấu tích phẫu thuật đến cả đời. Nhìn có vẻ tự nhiên hơn là dùng cằm giả. Tăng Lý lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tivi, hình ảnh vừa vặn chuyển tới khuôn mặt cô ca sĩ kia. Dựa vào lý luận của Chu Văn về ba điểm thẳng hàng mũi, miệng, cằm thì xác thực cằm của cô gái kia hơi tụt vào trong một chút. Như vậy bác sĩ phẫu thuật vòm miệng cũng coi như là bác sĩ chỉnh hình rồi. Không hoàn toàn là phẫu thuật chỉnh hình, cũng có thể là điều trị những thương tổn ngoài ý muốn, hoặc là phẫu thuật dị tật bẩm sinh và hở hàm ếch. Ngài Cảnh Sơ nói, Tăng Lý cảm thấy, chỉ có những lúc Ngài Cảnh Sơ giải đáp những vấn đề chuyên ngành thì anh mới không tiếc lời. Cô cảm thán nói, thật ngưỡng mộ những người làm công việc như vậy. Vì sao, có thể khiến người khác tò mò, khiến người ta không ngừng truy vấn. Gocchuyenaudio.com, những lúc muốn nói chuyện sẽ không sợ không có chuyện để nói, tránh được sự buồn chán. Tăng Lý đáp, cô sợ buồn chán, đúng vậy, Tăng Lý thành thật trả lời, tạo cho người khác cảm giác không hòa đồng. Thật gượng gạo, lúc nào muốn nói chuyện thì nói, không muốn nói thì thôi. Đừng bận tâm người khác nghĩ gì. Ngài Cảnh Sơ thản nhiên khuyên nhủ, Tăng Lý liếc nhìn anh, hoàn toàn không tán thành với ý kiến của anh, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm. Anh đương nhiên có thể như vậy rồi. Bình thường, anh ở trường học và bệnh viện đều là người đàn ông được sùng bái, làm sao có thể hiểu được nỗi phiền não của những người bình thường như cô. Không biết có phải Ngài Cảnh Sơ nghe được lời oán thán của Tăng Lý hay không, anh cười nhẹ, phối hợp nói. Tôi cũng rất tò mò về công việc ở thư viện, có cái gì mà tò mò chứ, suốt từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, cuối tuần luân phiên tăng ca. Chiều thứ 6 nghỉ làm việc để toàn bộ nhân viên học nghiệp vụ chính trị. 10 năm như một ngày nào cũng giống ngày nào, quán hoa, mà cũng phải vậy sao? Ngài Cảnh Sơ hỏi, vừa nghe Tăng Lý không hiểu từ, quán hoa, là ám chỉ cái gì? Nghĩ một lát cô mới nhớ ra, dịp rằm tháng giêng vừa rồi cô tới tái khám, bác gái y tá ở đó đã trêu chọc ngài Cảnh Sơ. Nhớ lại càng khiến cô lúng túng, sắc mặt lại ửng đỏ lần nữa. Chuyện này, Tăng Lý cảm thấy ngài Cảnh Sơ khẳng định là nhắc lại để trả thù cô. Trả thù cô đã hại anh bị dính vào cái chuyện xấu. Quán hoa, kia trả thù cô làm hỏng xe anh, trả thù cô luôn mồm hứa hẹn sẽ mời anh ăn cơm nhưng lại không thấy tăm hơi đâu. Quán hoa chữ, quán, trong từ, thư viện chữ, hoa, trong, bông hoa, nếu bạn nào còn nhớ lần tái khám trước nữa của chị Cá thì sẽ hiểu chi tiết này. Ở chương 5, một đoạn chị Cá tới để làm lại niềng răng vì bị rơi mất hai cái mắc gài. Lúc ấy, một bác gái y tá tới hỏi thầy ngài có phải đã có bạn gái rồi không, bác ấy còn nói một câu. À, đúng rồi, bà ta lại hô lên, tên là Tăng Lý, ông bạn học tôi nói anh đã hái được bông hoa của thư viện nhà người ta. Quán hoa, chính là bắt nguồn từ cái sự kiện, bông hoa của thư viện, mà ra, he he, Tăng Lý đành phải giải thích, bọn họ nói bừa thôi, ở đơn vị chúng tôi vốn dĩ chẳng có mấy cô gái trẻ, chỉ có tôi và Ngô Vãn Hà là chưa kết hôn. Bọn họ vì muốn đẩy nhanh chúng tôi đi tiêu thụ nên gọi chúng tôi là quán hoa A và quán hoa B, nghe tới đó, ngài Cảnh Sơ thấy bộ dạng lúng túng khó xử của Tăng Lý, thì phá lên cười. Rõ ràng là tâm trạng anh hôm nay rất tốt. Ngài Cảnh Sơ chỉ cười mà không nói, chậm rãi buông đôi đũa. Tăng Lý nhìn thấy hình như anh đã ăn no rồi, lấy cương vị mời khách mà lên tiếng hỏi. Anh còn muốn gọi thêm món nào không? Không hợp khẩu vị sao? Nhưng Ngài Cảnh Sơ lại hỏi ngược lại cô. Cô thì sao? Ăn no chưa? Ăn thêm nữa không? Tăng Lý chỉ vào mấy món ăn bên cạnh. Đều là tôi cố gắng, anh cũng không thèm hỗ trợ. Ăn xong chỗ này chắc no vỡ bụng mất. Cô vừa dứt lời, điện thoại của Ngài Cảnh Sơ bỗng đổ chuông. Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đến một chỗ khác nhận điện. Tăng Lý Di rời sự chú ý tới đồ ăn đang cuồn cuộn trong nồi. Vừa rồi, để chứng minh thành ý mời khách của mình, cô gọi rất nhiều món. Bây giờ một mình ngồi quan sát những thứ thừa lại trên bàn này, bỗng dưng cô lại có chút tiếc. Góc chuyện audio.com, phần lớn nhất trong tiền lương của cô dùng để trả tiền thuê nhà, một phần khác là chi tiêu vặt vãnh giống đại bộ phận các thiếu nữ độc thân như cô, mua quần áo, đồ trang điểm, túi sách, đồ điện tử. Tiền vốn cùng bạn bè mở quán cà phê chính là của hồi môn mà bà nội lén đưa riêng cho cô. Một lúc sau, ngài cảnh sơ quay lại, Tăng Lý thấy có vẻ như anh bận việc vội vàng buông đũa chuẩn bị kết thúc bữa cơm. Nhưng anh lại nói, cô cứ từ từ ăn, không vội. Tăng Lý đâu thể không biết ý như vậy được, cô lập tức gọi người phục vụ tới thanh toán, thế mà người ta lại đáp. Vừa rồi vị này đã thanh toán xong rồi. Giờ Tăng Lý mới hiểu ra, anh đi nghe điện thoại mà phải đi xa như vậy, chẳng qua chỉ là mượn cớ để đi thanh toán trước cô mà thôi. Đã nói là tôi mời rồi mà, Tăng Lý nói, lần này coi là tôi đi, lần sau cô mời. Ngài cảnh sơ giải thích, hay ra, người ta còn muốn, lần sau, Tăng Lý đành chịu, dù sao cũng không thể đưa tiền ra trả cho ngài cảnh sơ, chỉ có thể nói mấy câu khách khí. Thật không phải, hai người đi ra khỏi nhà hàng, chỗ này chỉ cách nơi đỗ xe của ngài cảnh sơ một con đường, cho nên hai người sóng vai chậm chậm đi tới. Đi được một đoạn, Tăng Lý mới chợt nhớ ra câu nói vừa rồi của ngài cảnh sơ. Lần sau cô mời, cô cẩn thận suy nghĩ lại, ý chẳng phải là cô lại nợ anh một lần nữa sao? Tăng Lý nhất thời đau xót trong lòng, cô lúc nào cũng cảm thấy đi ăn cùng với một người khác giới trẻ tuổi là một việc vô cùng mất tự nhiên. Cái tật này đối sự bất đối nhân, không có liên quan tới đối phương là người mình quý hay không quý, cũng không liên quan tới quan hệ giữa mình và đối phương là gì. Đối sự bất đối nhân, có thể hiểu đại khái là chỉ quan tâm tới hành động, quá trình giải quyết vấn đề, không quan tâm tới đối phương là người thế nào. Đi tới vạch kẻ sang đường, trong lòng Tăng Lý vẫn đang đắn đo suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề bữa cơm, không chú ý tới đèn giao thông, cắm đầu đi về phía trước. May mắn, ngài cảnh sơ kịp thời kéo cô lại. Cô vốn dĩ đang mặc bộ đồng phục của đoàn đi xe đạp, vì lúc nãy trong quán lẩu quá nóng nên cô xắn tay áo lên, giờ vẫn chưa buông xuống. Hai khuỷu tay lộ ra ngoài trong làn gió mát mẻ giữa trời xuân chạng vạng. Ngài cảnh sơ đứng bên cạnh thấy cô sắp sang đường cũng không lên tiếng, chỉ ngăn lại bước chân của cô. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào làn da nơi cổ tay của cô, chỉ là năm đầu ngón tay lưu lại năm điểm tiếp xúc trên đó. Nhẹ và nhanh đến mức Tăng Lý không cảm nhận được bất cứ sự ấm áp nào từ đối phương, thế nhưng lại cảm thấy có gì mờ ám vô cùng. Ngài cảnh sơ đứng cách cô chỉ một nắm tay, anh giơ tay phải ra kéo cổ tay lôi cô trở về trước khi cô kịp sang đường khi đèn đỏ. Nhưng nó lại giống như cái nắm tay của hai người đang yêu nhau. Đây không phải là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc như thế. Lần thứ nhất là lúc anh tháo găng tay kiểm tra niềng răng trong miệng cô. Lần thứ hai là khi cô đuổi theo anh ở thị trấn nhỏ kia, cô cũng kéo tay anh, miệng còn gọi cả tên họ của anh. Lần thứ ba, anh thình lình xuất hiện giữa con đường tối đen, bất chợt kêu tên cô khiến cô sợ đến phát khóc. Lúc ấy, anh cũng cầm hai tay cô đặt lên mặt mình nói. Còn sống, lần nào cũng hết sức bình thường, cho nên cô không quá để tâm. Thế nhưng, không hiểu sao, lần này cô lại cảm thấy có gì đó khang khác. Tăng Lý quay đầu nhìn ngài cảnh sơ, góc chuyện audio.com. Ngày xuân, hoàng hôn tới sớm, bầu trời đã không còn chút ánh sáng. Cô chỉ có thể nhờ vào ánh đèn nê, ông bên đường và đèn xe ô tô để quan sát khuôn mặt anh. Diện mạo anh quả thật vô cùng đẹp. Đáng tiếc cô từ lâu đã không còn là cô nữ sinh không biết trời cao đất dày mà ôm mộng một hình bóng nào đó trong lòng nữa rồi. Tay cô cứng đờ vặn vẹo, anh buông năm đầu ngón tay ra, sau đó nói với cô. Đợi lát nữa mới sang được, bất chợt đúng lúc ấy, trước mặt Tăng Lý không biết ở đâu chạy ra mấy đứa trẻ. Bọn chúng giơ mấy bông hồng đã ủ rũ đến dưới mũi cô, nói. Chị mua hoa đi, sau đó, đứa bé đứng giữa hình như phát hiện ra tìm sai đối tượng, nó liền quay sang ngài cảnh sơ. Chú ơi, chú, chị ấy xinh đẹp như vậy, chú mua hoa tặng chị ấy nhé. He, hình như bọn trẻ con bên Ti Kiêu toàn gọi người con trai là chú nhưng lại gọi người con gái là chị thì phải. Tăng Lý bị cái cách xưng hô của bọn trẻ làm cho buồn cười, cô vừa cười vừa xua tay từ chối giúp ngài cảnh sơ. Ngài cảnh sơ không từ chối, cũng không cười. Sau khi nhìn thấy lũ trẻ, dường như anh nhớ tới chuyện gì, quay đầu nhìn ra chỗ khác tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được mục tiêu. Anh sải bước tới đó. Tăng Lý đành đi theo, cô thấy một thằng bé gầy gò đang ngồi xổm ở một góc bên đường nghịch hòn đá. Ngài cảnh sơ đi tới, giơ tay ra tóm được cậu bé. Nó giật mình hét lên, còn nhớ chú không? Ngải Cảnh Sơ hỏi, đứa trẻ dừng mắt vài giây quan sát anh, rồi bắt đầu giãy giụa nhưng đã bị anh tóm chặt không buông. Tăng Lý không biết xảy ra chuyện gì, chỉ ngây ngốc đứng bên cạnh. Ngải Cảnh Sơ sợ thằng bé cứ xê dịch mãi trên đất sẽ bị chảy ra, liền kéo nó đứng dậy ôm vào trong lòng nói. Con nghe chú nói, chú sẽ mua kẹo, mua nước, mua gà rán cho con ăn, đưa con đi ngồi cầu trượt vào vườn bách thú xem gấu trúc. Tăng Lý đứng đó, khẽ mỉm cười. Cô phỏng chừng anh đã nói hết tất cả mấy lời dùng để lừa trẻ con rồi. Thằng bé nghe vậy, dần dần không dãy dụa nữa, cuối cùng đứng im, lúc ấy Tăng Lý mới nhìn rõ khuôn mặt thằng bé. Cô sửng sốt trong lòng dâng lên một niềm xót xa. Mùa xuân rồi, mùa xuân đã phủ xuống từ lâu. Tất cả mọi người đều chỉ mặc một áo, còn thằng bé này lại mặc một chiếc áo bông nhỏ, vừa bẩn vừa rách. Tóc nó không dài, nhưng lại bị cắt xén so le chẳng đều nhau. Khuôn mặt của nó giống khuôn mặt mà cô đã được nhìn thấy trên TV, hôm nay lần đầu tiên cô được chứng kiến tận mắt cũng chính là minh chứng cho vấn đề cô và Ngải Cảnh Sơ đã từng bàn luận hở hàm ếch. Cô tới gần hơn, thằng bé phát hiện ra sự quan sát của mọi người, vội vàng rực ra chạy đi mất. Trận rằng co vừa rồi đã thu hút rất nhiều ánh mắt, lại thêm khuôn mặt của thằng bé không bình thường như vậy, càng khiến người đi đường tò mò dừng lại xem. Đúng lúc ấy, Tăng Lý nghe thấy có người gọi mình. Tăng Lý, cô ngẩng đầu, cách mình vài bước chân chẳng phải ai xa lạ, là mẹ Tăng. Mẹ Tăng đi đằng trước, bà có chìa khóa căn hộ của Tăng Lý. Không nói lời nào, bà mở cửa thay dép đi vào trong. Tăng Lý chậm chạp theo sau. Sau khi cất chìa khóa vào túi sách, mẹ Tăng quẳng túi lên bàn, ngồi xuống sofa, ngẩng đầu lạnh lùng hỏi. Cậu ta là ai? Bạn con, mẹ đang hỏi cậu ta là ai? Tăng Lý biết mẹ muốn hỏi cái gì, nhưng cô không trả lời. Là vị bác sĩ kia sao? Mẹ Tăng cười nhạt, góc chuyện audio.com. Mẹ đã sớm được nghe Tần Lệ Hoa nói rồi, lúc đó mẹ còn không tin, mẹ còn nói với gì ấy, con gái tôi không phải cái loại người tùy tiện liếc mắt đưa tình với người khác, từ nhỏ tôi đã quản nó nghiêm ngặt, chưa từng có bạn học nam nào gọi điện thoại tới nhà. Kết quả Tần Lệ Hoa nói, Tiểu Cố đi tới bệnh viện cùng con, ngồi ở phòng khám đợi con hơn một giờ đồng hồ, người ta xin nghỉ cả việc để tới gặp con, sợ con ngồi một mình chán, cuối cùng con lại không thèm để ý tới người ta cùng với một bác sĩ. Họ gì mẹ quên rồi, chạy mất. Con nói đi, đang ngồi ăn cơm trước mặt nhiều người như vậy, người ta nói con gái không được dạy dỗ tử tế, mẹ biết giấu mặt vào đâu. Lúc đó mẹ còn không tin, còn nghĩ là con vẫn như trước chưa quên được Phu Dịch cố ý làm trò trước mặt người ta cho nên chưa hỏi con chuyện này. Hôm nay muốn tới gặp cô con gái một tháng chưa gặp, thật không ngờ lại bắt gặp con thân mật với một người đàn ông. Con thật sự đã hồi tâm chuyển ý rồi, nếu muốn tìm thì tìm người tốt một chút. Tần Lệ Hoa giới thiệu Tiểu Cố cho con, bố cậu ta làm việc ở ủy ban thành phố, lên như diều gặp gió, nhà cửa trong ngoài có tới 6, 7 căn, ngay cả nhà sau khi kết hôn cũng chuẩn bị cả rồi. Tốt như vậy con còn muốn gì nữa? Đừng có nói với mẹ về yêu với trả đương, vớ va vớ vẩn, tình yêu có làm cơm ăn được không? Có nhà mà ở không? Mẹ Tăng nói trong kích động, có lẽ thấy Tăng Lý còn đang đứng mà mình lại ngồi có chút xa cách nên bà đứng dậy. Từ đầu tới cuối Tăng Lý không hề lên tiếng, không hề phản ứng. Tên cậu ta là gì? Tăng Lý vẫn không đáp. Bố mẹ làm gì? Vẫn im lặng, có nhà riêng không? Tăng Lý vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chỗ khác. Rằng co một hồi, mẹ Tăng dường như nguôi giận đi tới trước mặt Tăng Lý kéo cô ngồi xuống. Bà nhẹ giọng tận tình khuyên bảo con gái. Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con, sợ con sau này vất vả, chính mẹ cũng là trải qua khổ cực mới biết được mùi vị đó không dễ gì nuốt được. Hơn nữa, bố của Cố Hải Đông và bố con cũng làm việc cùng một tòa nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu kiểu gì cũng gặp. Con cũng nên thoải mái xem xét mối quan hệ này một chút. Tăng Lý đột nhiên quay sang nhìn mẹ Tăng, hỏi. Con có ba ông bố, mẹ nói bố nào? Câu nói của cô tựa như bùa chú, lập tức chọc giận mẹ Tăng. Bà vung tay lên tát Tăng Lý một cái bạt tai. Cô cũng không hề né tránh chấp nhận cái tát kia. Trước đây, Ngũ Dĩnh mỗi lần bị bố đánh là sẽ chạy tới trường hoặc tới nhà mã y trốn, không thì tới kể tội bố với bà nội bà ngoại. Còn Tăng Lý, bị đánh cô chưa từng trốn khỏi nhà hay bỏ đi cả đêm không về, bởi vì cô không thể cũng không có gan. Bởi vì quá tức giận cái tát của mẹ Tăng bị lệch một chút không phải vào má Tăng Lý mà là vào mũi và miệng. Tăng Lý cảm thấy đau rát da mặt tê dại. Cô từ nhỏ tới lớn đều không sợ bị ăn đòn, không phải là vì cô không sợ đau mà là cảm thấy, lúc phạm lỗi, thà rằng chịu đau một trận còn hơn là bị mẹ cao nhào mắng nhức cả ngày. Mẹ Tăng đứng dậy, chỉ vào mặt Tăng Lý mà mắng. Được lắm, đủ lông đủ cánh rồi dám cãi lại tôi đúng không? Cô học ai hả? Suốt ngày chơi bời lễu lổng với mấy đứa ngũ dĩnh, mã y y kia không chịu học hành tử tế, lại còn học cãi mẹ. Bao nhiêu năm qua tôi không ghét bỏ cô là con chồng trước, cô còn dám ghét bỏ tôi à? Đừng cho là tôi không biết trong đầu cô nghĩ gì. Góc chuyện audio.com. Cô cùng lắm chỉ là không thích Cố Hải Đông vì cậu ta không được đẹp trai cho lắm. Tôi còn không hiểu rõ cô à, từ nhỏ đã thích mấy thằng con trai trắng trẻo đẹp trai, Vô Dịch chính là một đứa như vậy. Đàn ông có cái mặt đẹp thì được cái thích sự gì? Vô Dịch nọ yêu cô không hả? Nghe tới Vô Dịch, Tăng Lý không cầm được nước mắt từng giọt rơi xuống. Đúng thế, mẹ rất hiểu cô, mẹ biết rõ cái gì có thể uy hiếp cô. Nước mắt đọng lại trên mặt, một vệt lăn dài trên má, rồi từ từ bốc hơi khô lại dính chặt trên da khiến cô đau rát. Đừng nhắc tới nữa được không? Tăng Lý nói, sao hả, nói động một tí mà đã không được, bạn bè thân thiết có ai không biết chuyện của hai đứa cô hả? May mà tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Tăng kia, nếu không thật chẳng biết giấu mặt vào đâu. Cháu yêu chú, chuyện này truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi con à, mẹ thằng Vô Dịch đó còn tới tận nơi tìm tôi, vênh váo tự đắc thế nào cô còn không biết sao. Tăng Lý ngồi lặng yên, âm thầm khóc, cắt đứt cơn tức giận của mẹ Tăng là một cuộc điện thoại. Dượng gọi điện tới hỏi Tăng Lý đã về nhà chưa, còn nói mấy câu rồi thôi. Nước mắt cô vẫn chưa ngừng rơi. Tăng Lý gọi mẹ của Vô Dịch là bà Tư, chuyện bà ta tới tìm mẹ Tăng, cô vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc ấy, mẹ Tăng vẫn chưa biết chuyện giữa cô và Vô Dịch. Bà ta cũng giống như rất nhiều người mẹ trong phim ảnh, đều cho rằng đây là họ hàng gần, lại còn kém vai vế, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười, hơn nữa bà ta cũng sợ Tăng Lý làm ảnh hưởng tới con đường học hành và tiền đồ của con trai mình. Huống chi, hai mẹ con cô lúc ấy còn bị cả nhà họ Tăng coi là kẻ thù, chết cũng không muốn tới đó. Thế nhưng, đối mặt với sự hùng hổ của đối phương, mẹ Tăng vẫn ngang ngạnh gân cổ lên cãi nhau. Đương nhiên cũng như mọi lần, mẹ Tăng không chỉ mắng Vô Dịch mà còn mắt cả nhà học Tăng không trừ một ai. Kết quả khỏi cần đoán, bà Tư bị mẹ Tăng chửi mắng đến uất ức cho nên hận thấu xương hai mẹ con cô. Nhưng bà không giống những người mẹ khác, nếu như mẹ Tăng nổi trận lôi đình bắt Tăng Lý đoạn tuyệt quan hệ với Vô Dịch thì bà Tư lại một chữ cũng chưa hề nhắc tới. Bà ta mềm mỏng, có nhu có cương, ngay cả mẹ Tăng đến cuối cùng cũng phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Mùa hè ấy là mùa hè trôi qua nhanh nhất của Tăng Lý. Cô và Vô Dịch đi du lịch Đông Sơn, trên núi anh đã nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Mãi mãi, trong lúc tất cả mọi người đều không phản đối nữa, trong lúc Tăng Lý và Vô Dịch có thể quang minh chính đại hẹn ước bên nhau, Tăng Lý chợt phát hiện hóa ra tình yêu không phải thứ cô mong muốn. Cô quen biết anh từ khi còn nhỏ, yêu anh đến mức đau nhức cả trái tim, nhưng cuối cùng lại cảm thấy, hai người không hề hợp nhau. Cuối cùng cô hiểu ra, người mà cô hiểu rõ chỉ là Vô Dịch trong ảo tưởng khi cô còn trẻ mà thôi, thật sự không phải anh. Vô Dịch là con út trong nhà, dù rất hiền lành nhưng mà lại phần nào kiêu căng. Bạn bè khác giới của anh nhiều vô kể, nói chuyện dăm ba câu đã lẫn lộn người nọ người kia, tụ tập bạn bè anh nhìn anh cũng với ánh mắt ngọt như đường. Người con trai với những ưu điểm sáng chói như ánh mặt trời kia đã thật sự đã ở bên cạnh cô, rất gần, thế nhưng cô lại cảm thấy bối rối. Ngũ Dĩnh nói với cô, người cậu yêu không phải Vô Dịch mà chỉ là thứ tình yêu tự cậu tưởng tượng ra mà thôi. Góc chuyện audio.com. Sau đó, Ngũ Dĩnh kể với cô chuyện cô ấy chia tay người bạn trai mà cô ấy đã từng bỏ nhà đi với anh ta. Tăng Lý lúc ấy đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Ngũ Dĩnh. Trong khó khăn, muốn buông tay không được, vậy mà lúc thuận buồm xuôi gió rồi chỉ vỗ tay một cái là đã chia đôi con đường. Cô vừa lo lắng vừa băn khoăn, không muốn đối mặt với cái tính. Diệp Công Thích Rồng, của mình, bao nhiêu bất an cứ chồng chất khiến cô đau đầu. Diệp Công Thích Rồng, điển tích chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Xuất phát từ điển tích, Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc vẽ hình rồng. Rồng thật biết được đến thò đầu vào cửa sổ, Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy. Cô sợ bạn bè của Vô Dịch nhưng đồng thời cũng rất sợ anh không cho cô tiếp xúc với họ. Cô lúc nào cũng sợ Vô Dịch ở Mỹ quen với người con gái khác nhưng lại đồng thời rất muốn có ai cướp anh khỏi tay cô đi. Mãi tới một ngày, Vô Dịch ở bên kia đại dương gọi điện về, nói với cô. Cá nhỏ, xin lỗi, chúng ta không thích hợp, chia tay nhé. Vậy là cuối cùng, mẹ Vô Dịch đã thắng. Bà không hề làm căng bất cứ chuyện gì, cười lạnh mặc kệ con trai mình qua lại với một đứa con gái chẳng đáng để tâm, để rồi đúng lúc chỉ cần tốn ít sức lực mà nở nụ cười vừa lòng mà thôi. Hè năm ấy là kỷ niệm một năm đạo diễn nổi tiếng Antonio qua đời, các bộ phim của ông liên tục được trình chiếu trong trường. Một tối nhàn rỗi, Tăng Lý cũng đi xem, bộ phim cô xem được là Beyond the Cloud. Chi tiết cuối cùng, khi cô gái quyết định đi làm nữ tu sĩ, chàng trai giữ cô lại và hỏi. Nếu như tôi nói, tôi yêu em, thì sẽ thế nào? Cô gái đáp, tựa như châm một ngọt nến trong căn phòng vốn đã sáng rực. Tình yêu, hóa ra lại nhỏ bé đến thế, không đáng kể như thế. Lúc ấy, Tăng Lý đã ngồi trong khán phòng mà khóc. Cách chương.